Xin chào. Một cái bẫy đã được giăng sẵn. Cho dù cô ấy có chống cự như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi lồng giam. Cuối cùng, cô bị đâm hơn 120 nhát dao, máu thấm đẫm cả chiếc xe. Trong cuộc sống đô thị ngày nay, việc rút điện thoại ra, đặt một cốc trà sữa và gọi xe là chuyện hết sức bình thường và gần như diễn ra hàng ngày. Chúng ta hầu như không nghĩ đến việc sẽ có chuyện gì xấu xảy ra. Nhưng có một nữ sinh viên đại học, cô ấy đã gọi xe một cách ngẫu nhiên như thường lệ. Khoảnh khắc cô mở cửa xe và ngồi vào trong, tất cả đã quá muộn. Hôm nay, chúng ta sẽ kể về một vụ án từng gây chấn động nước Anh. Vụ án này đã khiến cả trường đại học rơi vào hoang mang, đồng thời khiến mọi người chú ý đến những mối nguy hiểm tiềm ẩn mà họ đã bỏ qua. Thậm chí còn dẫn đến việc ra đời một đạo luật mang tên nạn nhân, luật Sami. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào năm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2019 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Thành phố Columbia nằm ở trung tâm bang Nam Carolina của Hoa Kỳ, cũng là thành phố lớn nhất của bang. Nơi đây có lịch sử lâu đời, sớm trở thành thủ phủ của bang vào năm 1786, sau đó phát triển thành trung tâm đường sắt và thương mại quan trọng. Tuy nhiên, trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ, thành phố này đã bị phá hủy nghiêm trọng, sau khi được xây dựng lại mới có diện mạo như ngày nay. Trường Đại học Nam Carolina nổi tiếng, tọa lạc tại thành phố này, và câu chuyện mà chúng ta sẽ kể ngày hôm nay xảy ra gần trường học trên. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Samantha Josephson. Cô là một sinh viên năm cuối của Đại học Nam Carolina, sắp tốt nghiệp. Cô tràn đầy hy vọng về tương lai và chuẩn bị tiếp tục học lên cao, theo đuổi bằng thạc sĩ. Cô sinh ngày 13 tháng 8 năm 1997 trong một gia đình bình thường ở Princeton, New Jersey. Cha mẹ cô đều là trí thức cao cấp, quen biết nhau từ thời đại học rồi nên duyên vợ chồng. Samantha còn có một người chị gái hơn cô 2 tuổi, gia đình 4 người hòa thuận, hạnh phúc. Samantha có tính cách vui vẻ, hồi nhỏ cô thường bày trò nghịch ngợm khiến cả nhà cười vui vẻ. Mọi người xung quanh đều coi cô là cây hài, thường gọi cô là Sammy. Khi đi học, thành tích học tập của cô luôn rất xuất sắc, là học sinh giỏi trong mắt các thầy cô. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Rodbyview, cô đã thi đỗ vào Đại học Nam Carolina, chuyên ngành khoa học chính trị. Trong thời gian học đại học, Samantha rất năng động. Ngoài việc học, cô tích cực tham gia các hoạt động và tham gia hội nữ sinh quốc tế Alpha Gamma Delta. Tổ chức này cam kết thúc đẩy khả năng lãnh đạo, thành tích học tập và trách nhiệm xã hội của phụ nữ. Cô cũng từng là sinh viên trao đổi đến Barcelona học tập một tuần và đi du lịch nhiều quốc gia. Trong thời gian này, cô đã chứng kiến một số bất công. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến cô. Vì vậy, cô quyết định trở thành một luật sư. Ước mơ của cô là trở thành Irma Clooney tiếp theo. Irma là một luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng người Anh. Không chỉ là một mỹ nhân được công nhận, mà còn nổi tiếng với những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực pháp luật. Tham gia vào nhiều vụ án quốc tế quan trọng, tích cực tham gia vào các vấn đề nhân quyền toàn cầu. Samantha rất ngưỡng mộ bà. Vì vậy, cô lấy bà làm hình mẫu để phấn đấu. Vào năm thứ 2 đại học, Samantha gặp gỡ Greg, một nam sinh hơn cô một khóa, tại một quán bar. Hai người trò chuyện rất hợp nhau và sau vài buổi hẹn hò, họ đã trở thành người yêu. Vì Greg hơn cô một khóa nên anh ấy đã tốt nghiệp vào năm 2018. Anh ấy không có ý định học lên cao hơn mà chọn đi làm luôn và trở về quê hương Mount Pleasant cách Columbia 2 giờ lái xe. Mặc dù buộc phải xa nhau nhưng mối quan hệ của hai người vẫn rất ngọt ngào. Họ thường xuyên trò chuyện video và giữ liên lạc chặt chẽ hàng ngày. Bạn trai cô vào cuối tuần thường lái xe để thăm cô. Tất nhiên, Samantha vẫn luôn ghi nhớ ước mơ ban đầu của mình là trở thành một luật sư, bênh vực kẻ yếu. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến năm 2019, khi sắp tốt nghiệp Đại học Nam Carolina, nhờ sự nỗ lực của bản thân, cuối cùng cô cũng bước trên con đường mình hằng mong ước. Samantha hào hứng gọi điện cho bố báo tin mình đã được nhận vào trường luật Đại học Rutgers và còn được cấp một phần học bổng. Người cha nghe tin rất vui mừng. Ngôi trường này là một trường danh tiếng lâu đời của Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, chưa đầy 10 phút sau, Samantha lại gọi điện báo rằng trường luật Đại học Drexel cũng đã nhận cô và cấp học bổng toàn phần. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Samantha cuối cùng đã chọn trường luật Đại học Drexel. Xét cho cùng, học bổng toàn phần là một cơ hội rất tốt, có thể giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Bạn trai Greg nghe tin cũng bày tỏ sự ủng hộ. Anh thậm chí đã lên kế hoạch tìm việc làm ở Philadelphia, nơi có Đại học Drexel, để có thể ở bên nhau. Đến lúc này, Samantha vừa thành công trong học tập, vừa viên mãn trong tình yêu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cô sẽ trở thành một luật sư xuất sắc. Nhưng không ai có thể ngờ rằng chỉ còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp đại học, tai họa đã ập đến. Vào đêm khuya ngày 28 tháng 3 năm 2019, Samantha và một vài người bạn học đến một nơi gọi là Five Point, cách đại học Nam Carolina khoảng 1,5 km để tụ tập. Nơi đây có rất nhiều quán bar và các địa điểm giải trí khác, là nơi được nhiều sinh viên đại học yêu thích. Samantha và nhóm bạn tụ tập tại một quán bar mang tên Bird Dog. Khoảng 2 giờ sáng, Samantha cảm thấy hơi mệt nên đã tự mình rời đi trước. Không ngờ rằng cô ấy đi rồi thì bật vô âm tín, không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Bạn cùng phòng và bạn trai của cô bắt đầu tìm kiếm từ sáng ngày 29 tháng 3, tìm mọi nơi có thể nhưng vẫn không thấy. Đến 1 giờ 30 phút chiều, bạn cùng phòng của Samantha quyết định không đợi nữa mà báo cảnh sát. Mặc dù chưa đầy 24 giờ kể từ khi cô mất tích, nhưng cảnh sát vẫn hành động, ngay lập tức đến căn hộ của Samantha để hỏi các bạn cùng phòng của cô, tìm hiểu về trang phục của cô trước khi mất tích v.v. Sau đó, họ công khai ảnh của cô, hy vọng công chúng có thể cung cấp thêm manh mối. Cần biết rằng, thời điểm xảy ra vụ án là vào năm 2019, nơi Samantha mất tích nằm ở khu vực trung tâm thành phố, lượng người qua lại rất lớn, chắc chắn sẽ có người chú ý đến hành tung của cô. Quả nhiên, vào lúc 4 giờ chiều, cảnh sát nhận được một manh mối quan trọng. Tại khu vực New Zion, hạt Clarendon, phía đông nam Colombia, cách quán bar nơi Samantha mất tích khoảng 100 km. Bên vệ đường, hai thợ săn đã phát hiện ra một thi thể nữ trẻ tuổi. Cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường và phát hiện nạn nhân chính là Samantha, người mà họ đang tìm kiếm. Qua khám nghiệm tử thi, trên người cô có rất nhiều vết thương, không lớn cũng không sâu, do vật sắc nhọn đâm, chủ yếu tập trung ở đầu, cổ, cánh tay và lưng. Ước tính ban đầu có ít nhất 120 vết thương. Pháp y cho biết số lượng vết thương cụ thể rất khó thống kê vì quá nhiều, không thể đếm xuể. Điều này cho thấy hung thủ tàn nhẫn đến mức nào. Điều khó hiểu là pháp y cho rằng cấu tạo của hung khí rất kỳ lạ, không phải là dao thông thường mà giống như một vật có hai lưỡi dao song song, vì nhiều vết thương có sự phân bố đối xứng. Ông cũng không biết đó là loại hung khí gì. Điều đáng sợ hơn nữa là trong cơ thể của Samantha gần như không còn máu. Theo cân nặng của cô, đáng lẽ trong cơ thể của cô phải có ít nhất 4 lít máu, nhưng pháp y chỉ thu thập được 20 ml từ thi thể của cô. Nói cách khác, máu của cô đã gần như chảy hết. Với lượng máu ít ỏi như vậy, pháp y không thể tiến hành thêm các xét nghiệm khác. Pháp y kết luận nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều. Đây là một quá trình khá dài, ước tính khoảng 10 đến 20 phút. Samantha khi đó chắc chắn đã phải trải qua nỗi đau đớn và tuyệt vọng vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta giận tóc gáy. Cha mẹ và bạn trai của cô khi nghe tin dữ càng thêm đau đớn vô cùng. Họ không thể hiểu nổi một người con gái sống động, đáng yêu như vậy sao lại ra đi đột ngột theo cách tàn nhẫn như thế. Điều này thực sự khiến họ khó chấp nhận. Người cha đã đăng bài trên mạng xã hội, Samantha đã không còn nữa, nhưng con bé sẽ không bao giờ bị lãng quên. Bố ngồi đây nhìn ảnh của con, vừa khóc vừa viết những dòng này. Đại học Nam Carolina, nơi cô theo học, cũng bị ảnh hưởng sâu sắc. Sau vụ án, toàn trường rơi vào hoang mang bởi vì những hành động của Samantha trước khi gặp nạn là điều mà tất cả sinh viên đại học đều làm. Các sinh viên thích đến quán bar vào những buổi tối ít bài vở. Việc dùng điện thoại gọi xe là chuyện rất bình thường, gần như diễn ra hàng ngày. Điều này cũng có nghĩa là những gì xảy ra với Samantha có thể xảy ra với bất kỳ sinh viên nào. Vì vậy, các sinh viên gần đó đều lo sợ, không dám tùy tiện ra vào quán bar và gọi xe nữa. Cảnh sát cũng chịu áp lực rất lớn. Nếu không nhanh chóng bắt được hung thủ, tất cả sinh viên đại học sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, họ đã huy động một lượng lớn lực lượng cảnh sát để bắt đầu điều tra toàn diện vụ án. Cảnh sát quyết định điều tra từ đầu, xem lần cuối cùng Samantha được nhìn thấy là khi nào và ở đâu. Các bạn học uống rượu cùng Samantha vào tối ngày 28 tháng 3 nói với cảnh sát rằng tối ngày hôm đó, chúng cháu cùng nhau uống rượu và trò chuyện ở quán bar. Trong thời gian đó, tâm trạng của cô ấy không được tốt lắm nhưng vẫn bình thường. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 29, cô ấy nói rằng không muốn chơi nữa, muốn về nhà ngủ bù nên đã đi trước. Bạn trai của Samantha, Greg, nói với cảnh sát rằng hôm đó tôi vẫn luôn nhắn tin với bạn gái trên điện thoại. Vì bố mẹ cô ấy bị ốm nên tâm trạng cô ấy không được tốt lắm. Chúng tôi nhắn tin cho nhau đến khoảng 2 giờ 4 phút sáng ngày 29. Cô ấy nói đã gọi xe trên Uber để về nhà và nói rằng xe sắp đến. Sau đó, cô ấy không trả lời tin nhắn nữa. Vì chúng tôi đã chia sẻ vị trí cho nhau, nên tôi đã dùng điện thoại xem vị trí của cô ấy và phát hiện lộ trình di chuyển của cô ấy khác với lộ trình về nhà thông thường. Chiếc xe đáng lẽ phải đi về hướng Bắc, lại đi về hướng Đông Nam. Điều này có hơi bất thường, nhưng lúc đó tôi không ở Colombia, chỉ có thể gọi điện và nhắn tin điên cuồng cho cô ấy, nhưng vẫn không liên lạc được. Sau đó, điều kỳ lạ hơn nữa đã xảy ra. Điện thoại của cô ấy đột nhiên ngừng chia sẻ vị trí. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Lúc đó, tôi đã không báo cảnh sát ngay. Thực ra, trước khi báo cảnh sát, Greg đã tìm gặp bạn cùng phòng của bạn gái và cùng nhau tìm kiếm. Thậm chí, còn xem lại camera giám sát ghi lại cảnh Samantha gọi xe vào tối ngày hôm đó. Sau khi nhận thấy có điều bất thường, anh mới báo cảnh sát. Dựa vào manh mối này, cảnh sát đã phát hiện ra điểm mấu chốt của vấn đề. Đó là Samantha đã gặp chuyện sau khi gọi xe Uber vào khoảng 2 giờ sáng. Như vậy, chiếc xe Uber đó rất đáng ngờ. Cảnh sát nhanh chóng liên hệ với công ty Uber và tìm ra tài xế có tên là Marcus đã nhận đơn của Samantha. Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, Marcus cho biết: "Tôi có nhận đơn, nhưng tối hôm đó tôi không đón được Samantha. Sau khi đợi mãi không thấy ai, tôi đã hủy đơn." Vậy chẳng lẽ Samantha đã lên nhầm xe? Dựa vào manh mối này, cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát ven đường và thấy rằng vào khoảng 2 giờ sáng ngày 29, Samantha đang đứng một mình ở góc phố chờ xe. Cô mặc áo màu cam đỏ, quần jean đen và cầm điện thoại di động. Mặc dù đã khuya, nhưng nơi đây vẫn rất nhộn nhịp, có rất nhiều người trẻ tuổi tụ tập. Không thấy ai bám theo hay tiếp cận Samantha. Cô đứng một mình tại điểm đón xe, không có gì bất thường. Lúc 2 giờ 11 phút, một chiếc ô tô màu xám bạc dừng lại gần Samantha. Cô vội vàng tiến lên, nghĩ rằng đó là xe mình đã gọi, nhưng không ngờ chiếc xe lại chạy thẳng. Rõ ràng, đó không phải là xe của cô. Cô đành quay lại tiếp tục đợi. Khoảng 30 giây sau, tức là lúc 2 giờ 12 phút, một chiếc xe Chevrolet màu đen dừng lại. Samantha lại tiến lên, lần này đã lên xe thành công. Sau đó, chiếc xe biến mất trong màn đêm. Khi kiểm tra thêm camera giám sát xung quanh, cảnh sát đã phát hiện ra một cảnh tượng đáng lo ngại. Chiếc Chevrolet màu đen đó thực ra đã lượn qua lượn lại nhiều vòng ở khu vực gần đó. Mỗi lần nó đều lái đến góc phố đón khách, dừng lại vài phút rồi lại đi, trông chiếc xe như đang tìm kiếm con mồi. Những người bước ra từ quán bar chính là mục tiêu của chiếc xe. Và trước đó, cảnh Samantha một mình nhận nhầm xe đã bị tài xế chiếc xe Chevrolet đậu cách đó không xa nhìn thấy. Vì vậy, đây là một tội ác có chủ đích, được lên kế hoạch từ trước. Cảnh sát nhanh chóng điều động thêm camera giám sát để theo dõi chiếc xe Chevrolet. Nhưng tiếc là camera không ghi lại được biển số xe và hình dáng của hung thủ. Điều tra đến đây, cảnh sát chỉ biết được một kết quả mơ hồ. Hung thủ lái một chiếc Chevrolet màu đen. Chiếc xe này thường xuyên xuất hiện ở khu vực Five Boy. Những thông tin khác thì không rõ. Do manh mối hạn chế, cảnh sát chỉ có thể tăng cường công tác giả soát. Mỗi ngày cử một lượng lớn cảnh sát tuần tra, chú ý đến tất cả các xe Chevrolet màu đen ra vào khu vực Five Boy. Thông thường, với cuộc truy lùng quy mô lớn như vậy của cảnh sát, nghi phạm chắc chắn sẽ lẩn trốn một cách kín đáo. Nhưng sự thật là, chưa đầy một ngày, cảnh sát đã nhanh chóng bắt được nghi phạm. Thực ra, nói là hiệu quả của cảnh sát cao thì không bằng nói là nghi phạm quá liều lĩnh, hoàn toàn không coi cảnh sát ra gì. Vào rạng sáng ngày 30 tháng 3, khi cảnh sát đang tuần tra ở khu vực Five Boy, họ bất ngờ phát hiện ra chiếc Chevrolet xuất hiện trong camera giám sát. Không chút do dự, họ đã chặn xe lại. Sau khi hỏi han, họ yêu cầu người đàn ông mặc áo hoodie trắng trong xe bước ra. Không ngờ, người đàn ông này đã lợi dụng sơ hở của cảnh sát để quay đầu bỏ chạy. Lúc đó, trong xe còn có một nữ hành khách. Khi bị cảnh sát hỏi, cô tỏ vẻ bối rối, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Ở phía bên kia, vài cảnh sát đã nỗ lực truy đuổi và nhanh chóng bắt được người đàn ông đang bỏ chạy. Hành động bỏ chạy mà chưa bị thẩm vấn này rõ ràng là giấu đầu hở đuôi. Nhưng điều kỳ lạ là, dù cảnh sát có hỏi gì, người đàn ông này cũng không nói một lời, chỉ nói rằng mình khó thở và cần cấp cứu. Cảnh sát đã gọi bác sĩ đến khám cho anh ta và phát hiện ra anh ta không có vấn đề gì. Để xác định danh tính của người đàn ông này, cảnh sát chỉ có thể chụp ảnh và lấy dấu vân tay của anh ta. Sau khi đối chiếu, cuối cùng họ cũng xác định được danh tính của anh ta là Nathaniel Roland, 24 tuổi. Cùng lúc đó, một nhóm cảnh sát khác đã khám xét sơ bộ chiếc xe và phát hiện một ít cần sa, một chiếc iPhone màu vàng hồng và vết máu còn sót lại rõ ràng của hàng ghế sau, cùng với một số chất tẩy rửa và chất tẩy trắng. Nếu không có gì bất ngờ, bên trong xe chính là hiện trường vụ án. Ngay sau đó, đội giám định pháp y đã đến hiện trường. Đội giám định đã thu thập chứng cứ từ trong xe, kẻ móng tay và quần áo của Roland. Rõ ràng, Roland cũng biết rất rõ rằng vết máu còn sót lại trong xe không thể che giấu được. Vì vậy, anh ta đã kể cho cảnh sát nghe một câu chuyện như sau. Vào ngày 28, tôi tham gia một bữa tiệc gia đình. Sau đó, uống say quá nên đã ngủ lại khách sạn. Sáng ngày 29, khi lên xe, tôi phát hiện thấy trong xe toàn là máu. Vì vậy, tôi đã mua chất tẩy rửa để lau chùi. Có người đã mượn xe của tôi. Tôi không biết làm sao mà xe lại dính đầy máu như vậy. Anh ta nói rất nghiêm túc. Nhưng khi cảnh sát hỏi anh ta ai đã mượn xe và những ai đã tham gia bữa tiệc, anh ta lại im lặng, nói rằng đó là chuyện riêng tư và sẽ không tiết lộ. Rõ ràng, đây là một lời nói dối, không mấy cao tay. Cảnh sát đương nhiên là không tin. Tiếp theo, họ tiến hành kiểm tra hàng loạt chứng cứ. Đối với chiếc xe của Roland, cảnh sát cũng đã xin phép khám xét kỹ hơn. Quả nhiên, lần này họ đã phát hiện ra thêm nhiều manh mối. Đầu tiên, khóa trẻ em ở hàng ghế sau đã được kích hoạt. Như vậy, hành khách ngồi hàng ghế sau sẽ không thể tự mở cửa từ bên trong. Trên cửa sổ hàng ghế sau còn có một dấu chân, giống như ai đó đã từng cố gắng đạp vỡ cửa sổ nhưng không thành công. Thứ hai, trong xe có một danh sách mua sắm và một lệnh trục xuất. Danh sách liệt kê các vật dụng như băng keo, găng tay, xăng, điện thoại di động, v.v. Rõ ràng, đây là danh sách được lập ra để phi tang chứng cứ. Lệnh trục xuất được một người phụ nữ có tên là Maria nộp đơn vào ngày 26 tháng 3. Sau khi điều tra, Maria chính là bạn gái hiện tại của Roland. Cuối cùng, mặc dù bên trong xe đã được lau chùi, nhưng sau khi kiểm tra bằng Lumino, họ phát hiện ra gần như toàn bộ hàng ghế sau đều dính máu. Cảnh sát kiểm tra cho biết, ông đã làm việc 25 năm, chưa bao giờ thấy hiện trường nào có diện tích máu lớn như vậy. Kết hợp với việc máu trong cơ thể của Samantha gần như đã cạn kiệt, điều này hoàn toàn trùng khớp. Sau khi đối chiếu DNA, họ xác nhận máu trên xe thuộc về Samantha, dấu chân trên cửa sổ sau khớp với dấu giày của Samantha. Chiếc iPhone được tìm thấy trong xe thuộc về Samantha. Dưới móng tay của Roland có dính máu của Samantha. Ngoài ra, nơi tìm thấy thi thể của Samantha chỉ cách nhà của Roland 3 km. Anh ta rất quen thuộc với khu vực này. Có lẽ chính vì lý do trên mà anh ta đã chọn vứt xác của Samantha ở đó. Dựa trên những chứng cứ gián tiếp này, viện kiểm sát đã truy tố Roland về tội giết người cấp độ 1 và bắt cóc. Gia đình Samantha cho rằng thủ đoạn của Roland quá tàn nhẫn, gây nguy hiểm lớn cho xã hội, nên hy vọng tòa án không cho phép hắn ta tại ngoại. Thẩm phán đã đồng ý và từ chối cho Roland tại ngoại. Roland sinh năm 1994 tại Nam Carolina, không có nhiều thông tin về thời thơ ấu của hắn ta, chỉ biết rằng hắn ta là một đứa trẻ hay gây rối từ nhỏ. Thời trung học, hắn là đội trưởng đội bóng rổ của trường và được huấn luyện viên yêu quý. Sau khi trưởng thành, hắn thường xuyên lái xe quanh khu vực Phải Bòi, đặc biệt thích chở các cô gái lạ mặt để làm quen. Không có công việc ổn định, hắn ta thường xuyên la cà và gây rối. Vào tháng 10 năm 2018, hai người đàn ông đã bắt cóc một người phụ nữ ở khu vực Colombia và trộm những đồ vật có giá trị trong nhà của cô. Vài giờ sau, vụ bắt cóc xảy ra. Cảnh sát phát hiện Roland đang giao bán những đồ vật này. Rõ ràng, hắn ta đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào vụ bắt cóc. Vụ án này hiện đang được điều tra. Không ngờ, ngay sau đó, Samantha đã bị sát hại. Có thể thấy, hắn ta là một tên tội phạm quen thuộc. Tuy nhiên, đối mặt với cáo buộc, Roland kiên quyết phủ nhận tội lỗi, cho rằng mình vô tội và cảnh sát đã bắt nhầm người. Không còn cách nào khác, viện kiểm sát chỉ có thể tổng hợp tất cả các chứng cứ gián tiếp để hình thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, phiên tòa xét xử Roland chính thức bắt đầu. Viện kiểm sát đã triệu tập tổng cộng 31 nhân chứng. Trong đó, nhân chứng quan trọng nhất là bạn gái 24 tuổi của Roland, Maria. Trên thực tế, khi cảnh sát tìm đến cô trước đó, cô đã nói rằng sẽ cung cấp tất cả những manh mối mà mình biết. Chắc chắn sẽ nói hết những gì mình biết. Maria cho biết, Roland là bạn trai của tôi. Chúng tôi quen nhau đã lâu rồi và mới chính thức yêu nhau gần đây. Anh ta có một chiếc Chevrolet màu đen và thường xuyên lui tới khu vực Phải Bòi. Tối ngày 28 tháng 3, anh ta không về nhà ngủ. Tôi nhắn tin hỏi anh ta nhưng anh ta không trả lời. Mãi đến hơn 7 giờ sáng ngày 29, tôi mới thấy xe của anh ta đậu gần đó. Vì vội đi làm nên tôi cũng không kịp giận, liền lên xe và bảo anh ta chở tôi đi làm. Trên đường đi, tôi vô tình nhìn thấy rất nhiều vết máu còn sót lại ở hàng ghế sau. Tôi hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra? Anh ta chỉ nói là đừng lo chuyện bao đồng. Lúc đó trong xe còn có một chiếc iPhone màu vàng hồng, rõ ràng là của phụ nữ. Tôi hỏi anh ta chiếc điện thoại từ đâu ra. Anh ta chỉ trả lời qua loa là nhặt được và nói rằng sau khi format xong sẽ tặng cho tôi. Nhưng tôi không thích iPhone nên đã không lấy. Chiều hôm đó sau khi ta làm về nhà, tôi phát hiện thấy quần áo anh ta thay ra sau khi tắm có dính máu. Anh ta còn dùng rất nhiều chất tẩy rửa và thuốc tẩy để lau chùi xe rất kỹ lưỡng. Tôi thì lạ nên đã hỏi, nhưng kết quả là bị anh ta gạt đi. Tuy nhiên, tôi vẫn nhìn thấy một con dao hai lưỡi dính đầy máu trong xe. Sau đó, khi xem tin tức, tôi biết được tin Samantha bị hại. Vì sợ nên tôi không dám báo cảnh sát. Tôi sống trong lo sợ cho đến khi cảnh sát tìm đến cửa. Tôi cũng coi như được giải thoát. Cuối cùng cũng có thể nói ra những điều này. Nghe lời khai của Maria, cảnh sát đã tìm kiếm trong thùng rác gần nhà cô và quả nhiên tìm thấy một con dao hai lưỡi. Cấu tạo đặc biệt của con dao này hoàn toàn khớp với các vết thương và DNA từ vết máu trên dao được xác định là của Samantha. Do đó, nó được xác định là hung khí. Trong thùng rác còn có một số quần áo của Dolan dính máu cùng với ga trải giường, khăn tắm và găng tay dính máu. Sau khi kiểm tra, tất cả các vết máu đều là của Samantha. Đây là những bằng chứng xác thực nhất. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy thêm nhiều bằng chứng bổ sung. Thông qua theo dõi tín hiệu điện thoại di động, họ phát hiện tín hiệu điện thoại của Dolan và Samantha đã cùng nhau rời khỏi Colombia vào rạng sáng ngày 29, đi theo đường cao tốc số 378 và cuối cùng đến khu vực New Zion, nơi tìm thấy thi thể của Samantha. Vào lúc 5 giờ 43 phút sáng ngày 29 tháng 3, thẻ Wells Fargo của Samantha đã bị người khác cố gắng rút tiền 9 lần. Từ camera giám sát của máy ATM, có thể thấy một người đàn ông lạ mặt đang cố gắng rút tiền. Anh ta che kín mặt, sau nhiều lần thử mật khẩu nhưng không thành công, cuối cùng đã rời khỏi hiện trường. Một nhân chứng đã nhìn thấy cảnh này. Tính theo thời gian, lúc đó Samantha đã bị sát hại. Mặc dù không nhìn rõ mặt người rút tiền, nhưng dựa vào dáng người và chiều cao, có thể phán đoán là trùng khớp với Dolan. Vào khoảng 11 giờ trưa ngày 29 tháng 3, Dolan đã đến một cửa hàng đồ cũ. Anh ta cố gắng bán chiếc iPhone của Samantha. Đến đây, việc Dolan là hung thủ gần như đã chắc chắn. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử diễn ra không suôn sẻ như dự kiến. Luật sư bào chữa của Dolan lấy việc không tìm thấy DNA của Dolan dưới móng tay của Samantha làm điểm xuất phát, phủ nhận Dolan là hung thủ. Lý do được đưa ra là khi bị tấn công, Samantha chắc chắn đã chống cự quyết liệt. Dưới móng tay của cô nhất định sẽ có dấu vết của hung thủ. Hiện tại không có, chứng tỏ Dolan không phải là hung thủ. Đối với điểm này, viện kiểm sát cũng đưa ra lời giải thích. Nếu cuộc tấn công của Dolan quá mạnh mẽ, Samantha sẽ không có cơ hội chống trả. Hoặc cô đã cố gắng chống trả nhưng không thể cào vào Dolan, chỉ cào vào quần áo thì cũng sẽ không để lại DNA. Ngoài ra, qua kiểm tra các ngón tay của Samantha, họ phát hiện ra cả 10 móng tay của cô đều đã được cắt tỉa trong một hoặc hai ngày gần đây. Rất có thể đây là hành động của Dolan sau khi gây án nhằm mục đích phi tang chứng cứ. Thấy lập luận trên không hiệu quả, bên bảo chữa lại mời một số nhân chứng khác. Anh họ của Dolan cho biết, tối ngày 28 tháng 3 năm 2019, Dolan chai rượu và ngủ tiếp đi, không có cơ hội ra ngoài. Cảnh sát chắc chắn đã bắt nhầm người. Cha của Dolan cho biết, sáng ngày 29, Dolan phát hiện chìa khóa xe của mình bị mất. Sau đó, tìm thấy chìa khóa ở bãi đậu xe. Khi mở cửa xe, Dolan phát hiện thấy trong xe toàn là máu. Vì vậy, có người đã lợi dụng xe của con trai tôi để phạm tội. Con trai tôi vô tội. Tóm lại, cha mẹ, anh em và huấn luyện viên bóng rổ thời trung học của Dolan đều nhấn mạnh rằng Dolan là một người tốt. Dù có hư hỏng đến đâu cũng không thể gây ra tội ác tày trời như vậy. Mặc dù bên bào chữa đã tìm nhiều người thân và bạn bè để tranh luận, nhưng những lời trên so với kết quả điều tra của viện kiểm sát thì hiển nhiên là không đủ sức thuyết phục. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2021, sau hơn 1 giờ nghị án, bồi thẩm đoàn nhất trí tuyên bố Dolan phạm tội giết người và bắt cóc. Trong lời tuyên bố cuối cùng, mẹ của Dolan liên tục cầu xin thẩm phán, nói rằng con trai của bà là người có lòng yêu thương, là người tốt, chắc chắn không phạm tội. Tuy nhiên thẩm phán cho rằng tội ác của Dolan quá tàn nhẫn và đê hèn. Vụ án này là vụ giết người nghiêm trọng và tàn nhẫn nhất mà ông từng thấy tại tòa án. Vì vậy, chỉ có trừng phạt nghiêm khắc và không có sự khoan dung. Cuối cùng, Dolan bị kết án tù chung thân không ngân xá. Điều đáng chú ý là trong suốt quá trình xét xử và khi thẩm phán tuyên án, Dolan luôn tỏ ra vô cảm và bình tĩnh. Rõ ràng là không hề có chút hối hận nào. Điều này thực sự khiến người ta lạnh sống lưng. Mặc dù hung thủ đã bị trừng trị thích đáng, nhưng cái chết của Samantha đã để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai cho gia đình cô. Cha mẹ cô thường xuyên rơi nước mắt mỗi khi nghĩ đến hàng trăm vết thương trên người con gái, lòng họ như bị dao cắt. Tại lễ tang của Samantha, hàng trăm, hàng nghìn sinh viên đã tự nguyện đến dự. Mọi người cầm nến để bày tỏ sự tiếc thương và tưởng nhớ. Ánh nến đã mang lại một chút ấm áp cho đêm đông lạnh giá. Người cha đau buồn đã khóc nức nở khi đọc điều văn. Bố sẽ mãi mãi yêu thương, nhớ nhung và lo lắng cho con. Bạn trai Greg đau đớn nói, cô ấy là tình yêu của đời tôi. Tôi đã vô số lần mơ về cảnh chúng tôi kết hôn và sinh con. Nhưng giờ đây, cô ấy đã rời xa tôi mãi mãi. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2019, 2 tháng sau khi Samantha bị sát hại, Đại học Nam Carolina đã tổ chức lễ tốt nghiệp. Tất cả sinh viên tốt nghiệp đều tham dự, bao gồm cả Samantha. Cô tham dự theo một cách đặc biệt. Ở hàng ghế đầu tiên có một chiếc ghế trống được phủ áo cử nhân. Đó là chỗ của Samantha. Cô cũng được trao bằng cử nhân. Tại buổi lễ, hiệu trưởng hỏi tất cả các sinh viên tốt nghiệp, tên chúng ta là gì? Mọi người đồng thanh trả lời, Samantha Josephson. Các sinh viên đã dùng cách này để tưởng nhớ cô gái chăm chỉ, lạc quan và vui vẻ. Sau đó, cha mẹ của Samantha sau khi suy nghĩ cho rằng cái chết của con gái họ còn một nguyên nhân nữa không thể bỏ qua. Đó là việc gọi xe bằng điện thoại. Nếu con gái của họ không lên nhập xe thì hung thủ sẽ không có cơ hội ra tay. Vì vậy, họ đã phát động một chiến dịch vận động về an toàn giao thông và thành lập quỹ tên tôi là gì. Quỹ này nhằm mục đích giáo dục mọi người về vấn đề an toàn khi sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ, đồng thời tài trợ cho các tổ chức từ thiện và cung cấp học bổng đại học cho một số học sinh tốt nghiệp trung học. Cha mẹ của Samantha cũng đã hợp tác với các nhà lập pháp để thúc đẩy các luật và quy định nhằm nâng cao sự an toàn cho hành khách sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ. Nhờ nỗ lực của họ, vào tháng 6 năm 2019, bang Nam Carolina đã ký ban hành luật an toàn xe ôm công nghệ bằng tên Samantha, sau này được gọi là luật Sami. Luật này yêu cầu xe ôm công nghệ phải dán nhãn rõ ràng ở phía trước và phía sau xe, đồng thời dán biển hiệu có tên, ảnh và biển số xe của tài xế ở hai bên cửa sổ hàng ghế sau để hành khách dễ dàng xác nhận. Đồng thời, luật cũng quy định phạt tiền lên đến $500 và phạt tù tối đa 30 ngày đối với những người mạo danh tài xế xe ôm công nghệ. Đối với những người lợi dụng ứng dụng xe ôm công nghệ để phạm tội, sẽ bị phạt tiền lên đến $1,000 và phạt tù tối đa 2 năm. Tất nhiên, hành khách cũng cần phải cẩn thận khi lên xe. Tốt nhất lên hỏi, tên tôi là gì? Bởi vì chỉ có tài xế xe ôm công nghệ thực sự mới có thông tin của hành khách. Quỹ tên tôi là gì cũng sử dụng biệt danh Sami của Samantha làm bước xác nhận cuối cùng trước khi mọi người lên xe ôm công nghệ. Luật Sami cuối cùng cũng được bang New Jersey công nhận và dần được hoàn thiện vào tháng 7 năm 2020. Mặc dù gặp một số trở ngại và khó khăn, nhưng vào năm 2023, nó cuối cùng đã được Tổng thống Biden ký thành luật chính thức. Câu chuyện về Samantha khép lại, để rồi từ đó, luật Sami ra đời như một di sản, một lời nhắc nhở day dứt về sự an toàn trong thời đại công nghệ. Luật pháp đã thay đổi, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, âm ỉ trong tim cha mẹ của Samantha, trong ký ức của bạn bè và người thân. Một cô gái trẻ đầy triển vọng, sắp bước vào đời với bao ước mơ hoài bão, đã bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Vụ án này không chỉ là một bi kịch cá nhân, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả cộng đồng với những nguy hiểm tiềm ẩn, những góc khuất đen tối mà chúng ta thường vô tình bỏ qua. Nhìn lại Samantha, ta nhìn thấy hình ảnh của một cô gái trẻ năng động, tràn đầy nhiệt huyết. Cô học giỏi, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, luôn mong muốn cống hiến cho công lý. Ước mơ trở thành một luật sư nhân quyền như Amal Clooney đã thôi thúc Samantha không ngừng nỗ lực phấn đấu. Đối với gia đình và bạn bè, cô là niềm tự hào, là nguồn năng lượng tích cực, là cây hài mang đến tiếng cười cho mọi người. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh tươi sáng ấy, Samantha cũng hiện lên như một nạn nhân của sự cả tin, của nhịp sống hối hả nơi đô thị. Việc cô lên nhầm xe, một hành động tưởng chừng như rất nhỏ, lại dẫn đến hậu quả khôn lường. Phải chăng, trong cuộc sống hiện đại, chúng ta đã quá quen với sự tiện lợi của công nghệ mà quên mất việc cảnh giác, tự bảo vệ bản thân? Liệu có phải là Samantha đã quá tin tưởng vào hệ thống, vào những ứng dụng mà cô sử dụng hàng ngày? Câu chuyện của Samantha cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các công ty cung cấp dịch vụ xe ôm công nghệ. Họ có đủ biện pháp để đảm bảo an toàn cho hành khách hay không? Liệu có những lỗ hổng trong hệ thống cần được khắc phục để ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra? Và hơn hết, câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, mỗi người cần phải nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm tiềm ẩn dù là nhỏ nhất. Bởi đôi khi chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến những hậu quả không thể nào cứu vãn. Samantha Josephson, cái tên ấy sẽ mãi mãi được khắc ghi, không chỉ là một nạn nhân mà còn là một bài học đắt giá cho tất cả chúng ta. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!